hát như chim trên bụng lá sầu. Xin thật lòng trong câu hát đầu môi, như lính rủa rừng yêu lão